Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, một kế phong vân động, thần đèn, một vị hắc ám thế giới truyền kỳ nữ giới, tên là Nasim, năng lực của nàng tên gọi chỉ cần ngươi đầy đủ tiền. Nàng có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng, liền dường như trong truyền thuyết thần đèn tinh linh như thế thần kỳ. Barbara đang nghe Baker cắt đứt trước lời nói, nghe bên trong ý tứ không khỏi hơi sững sờ. Lẽ nào, thần đèn đã biết rồi Wesley bây giờ đã ở S-H-I-E-L-D trên tay. Bên trong cục có người để lộ tiếng gió. Một niệm ở đây, Barbara không khỏi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chuỗi Intercontinental khách sạn New York điếm người quản lý Winston xuất hiện ở Barbara trước mặt. Perkin nữ sĩ, Barbara ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Winston khẽ cau mày. Winston đem trên mũi kính mắt gỡ xuống. Có hứng thú theo ta uống chén rượu không? Barbara chuẩn bị từ chối. Winston vẻ mặt bất biến. Elohim ở quán bar chờ ngươi. Barbara chần chờ một chút gật gật đầu, nội tâm có gợn sóng, nhưng chỉ là tiểu gợn sóng, không nghi ngờ chút nào. Đây là Elohim chuẩn bị hỏi ý cho nàng. Có điều, Barbara không chút nào căng thẳng, bởi vì không ai gặp tin tưởng nàng là S-H-I-E-L-D nằm vùng. Bởi vì, ở nàng gia nhập tổ chức thời điểm, chấp hành nhiệm vụ thứ nhất chính là rình giết New York S-H-I-E-L-D một cái nào đó cấp 5 đặc công. Tới làm đầu nhận dạng. Vì thế, nàng, Barbara biến thành tên Perkin, nhưng là vẫn tồn tại với S-H-I-E-L-D lệnh truy nã bên trên đây. Một cái hung hãn rình giết S-H-I-E-L-D cấp 5 đặc công thích khách sẽ là S-H-I-E-L-D. D nằm vùng. Ai sẽ tin? Cho tới Barbara vì sao lại như thế nghĩ? Rất hiển nhiên, sợ là bây giờ Intercontinental khách sạn cũng đã từ thần đèn bên kia đạt được Wesley ở nơi nào tin. Tức, thậm chí, Intercontinental khách sạn sợ là cũng đã biết Wesley đến tột cùng vì sao lại bị lựa chọn bắt sống. Mà không phải xử bắn nguyên nhân vị trí. Thần đèn tồn tại đối với phổ thông thế giới liền dường như một cái chân chính đô thị truyền thuyết. Như thế, nhưng đối với hắc ám thế giới người mà nói, thần đèn không phải truyền thuyết, mà là một cái chân thực tồn tại người. Đương nhiên, mặc dù là đối với hắc ám thế giới mà nói, thần đèn là người sống sờ sờ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp xúc thần đèn. Nhưng tức đã là như thế. Lúc đó chuyển tới 3 giờ đêm thời điểm, đã có 7-8 vị thích khách ở quảng trường thời đại bên kia vào chỗ. Dường như thần đèn như thế, S-H-I-E-L-D đối với phổ thông thế giới mà nói là một bí mật đến gió thổi không lọt chấp pháp cơ cấu. Nhưng đối với hắc ám thế giới một ít có thể vào bàn tử chơi người mà nói, S-H-I-E-L-D đồng dạng không phải cái bí mật. 7-8 vị thích khách không chút nào ngụy trang đến trực tiếp gây nên S-H-I-E-L-D chú ý. Tùng tùng tùng, Victoria Hen nữ sĩ S-H-I-E-L-D trợ lý đẩy cửa ra. Hướng về bên trong Hen nữ sĩ vội vàng nói. Quan chỉ huy, chúng ta bại lộ. Hen nữ sĩ hơi sững sờ. Cái gì? Sau 5 phút, trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong. Hai tay chống nạnh Hen nữ sĩ nhìn kỹ trên màn ảnh lớn đầu bắn ra 8 khối trên màn ảnh cái kia. Không hề che giấu chút nào chính mình thích khách thân phận 8 tên thích khách lau một cái mặt. Bọn họ là làm sao biết Wesley ở chúng ta nơi này? Hen nữ sĩ đối với này tràn ngập nghi vấn. Bởi vì bọn họ dám khẳng định, ở tiếp đi Wesley sau khi đến trước mắt, công việc của bọn họ là làm rất hoàn mỹ. Nên bảo đảm là tuyệt đối sẽ không có người để lộ tiếng gió. New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến tổng bộ là S-H-I-E-L-D. tương tự cũng là nàng hen nữ sĩ. New York tổng bộ đặc công cũng phải cần trải qua hen nữ sĩ trực tiếp diện thẩm sau mới có thể bị tuyển vào tiến vào. Hen nữ sĩ rất tin tưởng hắn, người chắc chắn sẽ không để lộ tiếng gió. Như vậy vấn đề liền đến, tin tức này là làm sao truyền đến? Hen nữ sĩ vốn là muốn gọi điện thoại cho Barbara, nhưng điện thoại di động mới vừa lấy ra liền thả xuống. Trước mắt đã là bại lộ, tối thiểu ở không có được tin tức trước, là không thể ở đem Barbara cũng phá tan lộ. Trầm mặc một hồi, hen nữ sĩ trực tiếp hạ lệnh, để trên mái nhà máy bay trực thăng cất cánh. Giờ, mục tiêu điểm, Triskelion, vâng, không lâu lắm, New York S.H.I.E.L.D. hành động trung tâm chỉ huy tác chiến trên nóc nhà một chiếc máy bay trực thăng nhất thời vận chuyển lên. Trong phút chốc, ở chỗ này bốn phía lộ diện bọn thích khách nhất thời có chút tao chuyển động. Rất nhanh, máy bay trực thăng bay lên không. Ngay ở máy bay trực thăng sắp thuận lợi bay lên không cất cánh một khắc đó, xèo một tiếng, từ quảng trường thời đại nào đó tòa nhà lớn vị trí, nương theo phá không tiếng rít, ầm một tiếng, mới vừa bay lên không máy bay trực thăng nhất thời trên không trung nổ tung biến thành một đảo ống ánh ngọn lửa. Holy shit, tác chiến phòng chỉ huy S.H.I.E.L.D. đặc công nhìn thấy cái kia ở bầu trời đêm nổ tung quả cầu lửa, đều là không dám chí tin che miệng mình. Bọn họ làm sao dám? Này CMN nhưng là New York, này CMN nhưng là bọn họ S.H.I.E.L. để máy bay đây. Hèn nữ sĩ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. S.H.I.E.L.D. luôn luôn ham muốn chỉnh đốn toàn bộ hắc ám thế giới, nhưng cùng phổ thông phạm tội thế giới không giống nhau. Hắc ám thế giới căn bản bọn họ không được. S.H.I.E.L.D. trước mắt tình cảnh này càng làm cho hen khẳng định. Giờ, một tên phụ trách điều khiển máy vi tính S.H.I.E.L.D. Đề đặc công xoay người nhìn về phía hen nữ sĩ, nói rằng, cục phó Maria Hill nữ sĩ muốn cùng ngươi kết nối. Hen hoàn hồn nghe S.H.I.E.L. Đề đặc công lời nói, gật đầu, tiếp đi vào. S.H.I.E.L. Đề đặc công gật đầu. Một giây sau, trên màn ảnh lớn diện xuất hiện một cái cửa sổ màn hình. Trong màn ảnh, mặc một bộ áo ngủ Maria Hill tựa hồ đang trong nhà trong thư phòng. Hill nữ sĩ, Victoria, tuổi so với hen nữ sĩ tuổi trẻ, nhưng tốc độ lên cấp so với hen nữ sĩ nhanh. Ở năm nay 2 tháng phân mới vừa lý chức S.H.I.E.L. Đề cục phó Maria Hill hướng về Victoria nói rằng, ta mới vừa nhận được Roma phân bộ một tin tức. Chúng ta bắt được một vị trốn tránh đảo Tiber người, là dáng dấp như vậy đi. Hèn nữ sĩ nói rằng, đúng thế. Sau đó hèn nữ sĩ liền đem ngày hôm trước, ngày hôm qua, còn có ngày hôm nay 4 giờ chuyện xảy ra giảng giải một lần. Hèn nữ sĩ hiện tại càng thêm chắc Wesley là cầm món đồ gì. Nếu như vẻn vẹn là thứ tầm thường, hắc ám thế giới gặp có như vậy tư thế, này hoàn toàn chính là ở cùng S.H.I.E.L.D. khai chiến tiết tấu. Hèn nữ sĩ sau khi nói xong, chính là tò mò hỏi, cục phó, đứa bé này đến tột cùng cầm món đồ gì? Hiu ngột đến nở nụ cười, mọi người bị các ngươi bắt trở về vượt qua 10 tiếng. Ngươi không biết? Hèn nữ sĩ lắc đầu, kỹ xảo của hắn rất cao minh, thiếu một chút đều lừa gạt đến ta. Này rất bình thường, Hiu đúng là cảm thấy chẳng có gì lạ nói, rằng, dù sao, trên tay hắn bắt được nhưng là sẽ khống chế thế giới truyền thuyết đồ vật. Hèn một mặt dò hỏi, nhìn về phía trong màn ảnh Hiu không nói gì. Hiu lắc lắc đầu, hắn hiện tại ở đâu? Hèn nữ sĩ trả lời, đang xem trong ống. Hiu nói rằng, Quinjet máy bay chiến đấu đã cất cánh, dự tính sau 1 tiếng gặp đến New York, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hèn nữ sĩ, ngoặc kép, thể loại giả sử.